chúng ta khi mà cái ý nghịch lòng của mình thì đâm ra buồn phiền giận hờn, còn cái lại á mà mình hiểu thì không giận hờn không buồn phiền. Ví dụ nhân quả mình có gì đâu mà giận hờn, cho nên chúng ta hàng ngày sống trong nhân quả mấy con. Thí dụ mấy con tập đi, mấy con tỉnh thức, mấy con đi cẩn thận thì mấy con sẽ không đạp miệng chai, mấy con sẽ không sụp hố. Còn mấy con thiếu cẩn thận, thiếu tỉnh giác thì mấy con sẽ không nhìn ở dưới chân mình, thì mình sẽ đạp miệng chai hoặc là sụp hố. Mà khi đạp miệng chai sụp hố thì mấy con phải bị đau chứ sao, phải không? Còn mấy con cẩn thận đi. Mà cẩn thận như vậy á, thì đó gọi là tỉnh thức, mấy con gọi là tỉnh giác. Tỉnh là cái sức bình tĩnh của mình, cái sức sáng suốt của mình. Cho nên đi đâu mấy con cẩn thận, đừng có dục chạm, đừng có vội vàng, không, đi đâu cũng vậy. Cho nên một cái người lái xe mà cẩn thận, dè dặt cẩn thận thì ít tai nạn giao thông xảy ra. Còn chúng ta không cẩn thận thì thường xảy ra, mà thường xảy ra thì đem đến đau khổ cho mình, cho người. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái đời sống, chứ không có gì mà dạy cho chúng ta cao sâu cả. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật chỉ có bao nhiêu có cái tri kiến hiểu biết để chúng ta được giải thoát đời sống chúng ta, mà chúng ta còn giải thoát được bệnh tật của chúng ta nữa mấy con. Hiện giờ thầy dạy cho mấy con có cái tri kiến nhân quả để mấy con giải thoát được cuộc sống. Cuộc sống chúng ta có nhiều điều làm chúng ta phiền toái lắm mấy con, làm chúng ta dễ lo lắng, dễ giận hờn lắm mấy con, dễ đau khổ lắm. Cho nên chúng ta có cái sự hiểu biết của tri kiến thì làm cho đời sống chúng ta được bình an. Nhưng thân chúng ta nó không thể dừng ở tại đó, tâm chúng ta nó không dừng ở tại đó đâu mấy con. Cái thân này mà đau thì cái tâm nó cũng khổ lắm mấy con, có phải không? Bệnh mà. Nhưng đạo Phật không dừng ở chỗ tri kiến giải thoát mà còn dạy chúng ta làm chủ bệnh, chứ không phải là có bệnh rồi đi nằm nhà thương đâu mấy con. Nghĩa là chúng ta khi đau bệnh, cả gia đình chúng ta đang ở trong gia đình chưa ai biết chúng ta đau bệnh. Còn nếu mấy con không có phương pháp để trị bệnh á, thì gia đình khi đau mấy con phải rơi, mấy con phải chịu trong nỗi thì gia đình đều phải thức dậy hết. Không có người nào mà yên ngủ hết mấy con, vì tình thương của mọi người mà. Vợ con hoặc là chồng con hoặc là mọi người thân của chúng ta khi nghe chúng ta đau là họ không yên, họ lo lắng. Cho nên họ không thể nào mà họ ngủ yên được, họ phải dậy chăm sóc cho chúng ta. Do đó chúng ta khổ là bệnh, mà những người thân của mình cũng khổ vì phải thức chăm sóc cho mình. Các con thấy khổ của người này. Còn trái lại mấy con biết pháp, mấy con không bao giờ rên đâu mấy con. Khi đau bệnh mấy con nhiếp tâm và an trú ở trong cái hơi thở hoặc là trong thân hành của mấy con. Khi mấy con an trú trong thân hành của mấy con thì đau bệnh không còn đau nữa, nó sẽ đi luôn được bệnh ra khỏi thân mấy con. Có hạnh phúc lắm, khỏi tốn tiền này. Mà gia đình không ai cực khổ, chỉ có mình biết bây giờ nó đang đau bụng, nó nhức đầu hoặc là đau cái bệnh gì, mình cứ nằm im lặng rồi nhiếp tâm an trú. Mà khi nhiếp tâm an trú tức là mình đem cái biết của mình, cái ý thức biết đó đó, nó rời khỏi cái đau của mình, cho nên mình không có cảm thấy đau nữa. Và lần lượt cái thân của chúng ta mà không có thấy đau thì có cái sức nó đề kháng, nó phục hồi lại cái chỗ đau. Cho nên chỉ trong vòng một giờ hoặc một ngày thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bình phục trở lại mà không có tốn tiền thuốc mấy con. Nhưng cái đó phải tập, bởi vì nhiếp tâm và an trú tâm là một cái điều phải tập liền, chứ không thể như chúng ta học cái tri kiến được. Còn cái tri kiến hiểu biết thì chúng ta cần học, cần hiểu biết, tức là cần học để cho nó hiểu biết. Như mấy con thấy cái tri kiến của mấy con nếu mà không đi học chữ thì mấy con bây giờ đọc chữ không được. Đó là phải học nó mới hiểu chứ. Còn cái tri kiến giải thoát về nhân quả thì mấy con phải học thì mấy con mới hiểu. Hiểu thì mấy con mới giải được cái khổ của tâm mấy con. Còn cái này khác, nó qua cái giai đoạn mà để đẩy lui bệnh thì nó phải tập liền, chứ không thể học nữa. Mà phải tập cho đúng cách mấy con. Tập nhiếp tâm và an trú. Khi tập nhiếp tâm an trú được thì mấy con mới đẩy lui bệnh. Nhưng như vậy nó cũng chưa đủ. Chưa đủ, bây giờ như mấy con muốn chết, hồi nào chết, muốn sống, hồi nào sống không phải dễ. Muốn cho cái hơi thở này nó ngưng thì mấy con không thể làm được. Mấy con nín thở thì nghe tức tối, nghe khổ sở quá, có phải không? Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta đến cái cuối cùng của nó để chúng ta làm chủ được cái sự sống chết. muốn chết chết, muốn sống sống. Bây giờ mấy con bị cái bệnh nó làm cho mấy con thở không được, nó sắp chết, thì mấy con bảo thở. Cái lệnh của một cái người tu nó có quyền lực, nó có cái năng lực nó rất mạnh, mà cái năng lực đó nó thuộc cái ý chí của mấy con, cái ý của mấy con, gọi là ý thức lực. Mấy con bảo thở là nó thở, bảo hết bệnh là hết bệnh, bảo sống là nó sống. Mà bây giờ mấy con thấy bây giờ già yếu rồi, sống con cháu rồi nó cực khổ, đi chân cẳng mấy con đi run rẩy, phải có con cháu đồ phải dựng, thì mấy con thôi chết cho rồi để chi chống cực người này người kia. Cho nên mấy con bảo thôi trợ tịnh chỉ ngưng, chết nó chết mấy con, nó an ổn quá. Còn mấy con vừa già đi lụm cụm vậy khổ sở chết, mà muốn chết không chứ, có phải không mấy con? Thì khổ quá, không phải chuyện vậy. Nhưng mà người tu người ta làm chủ được điều đó, bởi vì chỉ có con người mới làm được điều này, chứ không thể có một cái một con vật mà tu tập được. Cho nên trong khi các con nhớ lại, trong khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự đau khổ của kiếp người, đi bốn cửa thành thấy bốn sự đau khổ đó là sinh già bệnh chết. Một cuộc sống mấy con thấy nãy giờ thầy nói giận hờn phiền não đó là khổ. Rồi già cả lụm cụm yếu đuối là khổ. Rồi bệnh tật đau nhức là khổ. Chết nó hành hạ, nó trăn trở rồi nó mới chịu chết, chứ đâu phải mấy con muốn chết cái nó nằm đó, nó nín thở nó chết sao. Nó lăn lộn, nó trăn trở khi mà cơ thể này muốn chết, nó rã đó, thì nó đau nhất. Từ cái khớp xương của chúng ta, từ da thịt chúng ta, nó rã rời. Không biết mấy con có nuôi người chết không, chứ thầy có nuôi ông thân của thầy, với mẹ thầy thì biết. Mẹ thầy thì đỡ là tại vì thầy có dạy pháp tu. Còn ông thân của thầy thì khi ông thân thầy mất, thầy mới đi tu. Cho nên thầy chưa có biết pháp dạy ông thân thầy, cho nên ông thân thầy chết khổ lắm mấy con. Khi trước khi chết á, thì thầy không biết trong người ông đau nhất thế nào, nhưng mà ông bảo thầy đỡ ông ngồi dậy. Nhưng mà khi vừa ngồi dậy thì ông bảo để nằm xuống, rồi cứ đỡ lên nằm xuống, mà người xưa người ta gọi là trăn trở. Cho đến khi mà nằm yên được thì sắp chết rồi. Cho nên cái người chết khổ lắm thầy, thật sự khổ. Không biết những người bệnh đau như thế nào, cái riêng âm thân thầy thấy trăn trở rồi mới chết. Chắc chắn là cái sức mà yếu đuối của những người bệnh nó đau nhất trong đó rất nhiều, nhưng mà họ không có trăn trở đỡ lên ngồi xuống. Chứ sự thật ra họ cũng lăn lộn, hoặc họ nằm im, nhưng mà trong cái đau khổ đó nó, cái cơ thể nó rã mà, nó rã rời rồi nó mới chết, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Cho nên đạo Phật biết được bốn sự đau khổ này, vì vậy mà Đức Phật mới lìa bỏ cung vàng điện ngọc, lìa bỏ vợ con mình, rồi đi vào một cái đất nước khác. Sợ ở đất nước mình vợ con rồi này kia đến thăm, mà vợ con đến thăm là sao tu được. Cũng như bây giờ mấy con đến thăm một người thân, mấy con đang tu đây mà mấy con muốn học thì rất tội cho người đó mấy con. Cứ mấy con để yên cho người ta tu cho xong cái đã, mà tu xong rồi sẽ gặp không có gì khó khăn đâu. Miễn họ hỏi thăm thầy là họ đã mạnh khỏe là được rồi. Cho nên Đức Phật lúc bây giờ rất sợ ở nước mình, cho nên đi qua một cái nước khác ở để cho vợ con không có biết, không đi vào trong rừng. Chứ vợ con làm sao không thương. Cho nên khi biết còn ở trong đất nước mình á, thì mình sẽ đi. Cũng như bây giờ mình ở Việt Nam, bây giờ dù ở Tây Ninh hoặc là ở Đồng Tháp thì chắc là bà vợ cũng lần lượt tới thăm. Cho nên ông đi qua bên Tháp ông ở thì bà vợ chắc đi không nào. Có phải ông đi qua một nước khác rồi. Do đó Đức Phật cũng biết được con đường tu, cho nên đi bỏ nước, đi qua một nước khác ở tu. Sau khi tu chứng rồi, Đức Phật mới trở về thăm cha và dạy cho vợ con mình tu chứng qua A-la-hán. Còn khi mà đang tu thì nhất định là cắt bứt không gặp. Đó là cái tu viện của thầy hôm nay cũng tổ chức như vậy mấy con. Cho nên mấy con thương những người thân mình đi tu, mấy con đến đây thăm là quý rồi, nhưng mấy con đừng gặp, để cho cái người người ta đang tu mà người ta gặp thì nó bao nhiêu cái tâm người ta đã xả ra, đã ly dục giải pháp, coi như nó gần cạn, mà khi gặp nó tràn đầy. Cũng như một cái hồ mà chúng ta tắt nước, chúng ta tắt nước gần cạn rồi, bỗng dưng chúng ta lại khai cho nước vô thì nó đầy lại đấy con. tội người ta sẽ xả ra một thời gian dài. Cho nên mấy con thương người tu hành cực khổ lắm, mấy con sống một mình, ăn ngày một bữa, không nói chuyện với ai hết, để cho chúng ta gạn lọc từng tâm tư. Còn bây giờ mấy con sống, mấy con tiếp viên, mấy con nói chuyện thì bình thường quá, đâu có gì đâu. Nhưng mà cái người mà tu hành, người ta sống một mình, người ta từng cái tâm niệm người ta ở trong này nó mới hiện ra. Nó hiện ra người ta mới gạt, người ta tác ý, người ta xả. Cho nên cái tâm lần lượt nó thanh tịnh, nó không còn tham sân si, gọi là ly dục ly ác pháp. Cho nên tu hành phải sống độc cư à. Chứ còn tiếp viên thì không bao giờ tu hết. Cái tâm chúng ta nó chứa dữ lắm, nó chứa nhiều lắm đấy con. Cho nên mình sống độc cư để mình gạn lọc từng tâm niệm, từng tâm niệm. Hằng ngày biết bao nhiêu niệm nó khởi ra mấy con. Mình ngồi im con, nó nhớ nhà, nó nhớ con, nó nhớ cái, nó nhớ những người thân, rồi nó nhớ những chuyện tào lao nữa, chứ đâu phải nó nhớ nhiều đó đâu. Nhớ nhiều. Cho nên cố gắng hằng ngày tác ý. Tác ý là cái phương pháp như lý tác ý của đạo Phật dạy chúng ta, lấy cái ý thức mà đuổi nó. Ví dụ như bây giờ trong đầu thầy có một niệm nhớ mẹ mình, khởi lên thương mẹ mình cực khổ nuôi mình, thì nhớ cái niệm nó khởi ra, thì ngay đó thầy tác ý tâm bất động, thanh thản, thanh lặng, không sợ. Tất cả là ái kiến sử, là nhân quả. Tại sao mày không biết? Một kiếp người thì có một kiếp người thì nó có một cha một mẹ, mà nhiều kiếp thì nó có nhiều cha mẹ. Tại sao cha mẹ nhiều kiếp mẹ không nhớ, mày nhớ một kiếp này? À, do nó mình gạt nó, mình lượn để cho nó đi mất. Rồi nó đi rồi nó trở lại, nó tái đi tái lại, chứ đâu phải nó đi cái nó đi luôn đâu. Nó hai quanh trở lại lắm. Cho nên chúng ta là bền chí đuổi nữa, đuổi hoài tâm bất động, tâm thản, an lạc vô sở. Tất cả là niệm tái sanh luân hồi là đau khổ. Nó mình tác ý như vậy thì nó lại im lặng cho mình. Và nó im lặng một chút thì nó lại có niệm khác, đúng không? Rồi mình là đuổi nữa. Mà ngày ngày đòi đuổi như thế này suốt 7 tháng. 7 tháng sống độc cư suốt 7 tháng. Mà 7 tháng mà ngồi đuổi như thế này mà không hết thì 7 năm. Các con thấy không? À, 7 năm thì phải hết chứ sao? Bởi vì bền chí quá mà. Chớ mấy con vô tu có từng lễ ra, mấy con nói chuyện thì thôi không hết. Không? Cho nên vì vậy mà chúng ta vào tu là chúng ta quyết định sống chết thì chúng ta sẽ đuổi sạch. Đơn giản mình đuổi nó mà, chứ mình có làm gì nó đâu. Đuổi riết nó phải hết à. Mấy con thấy cái tâm của mình nó hay cỡ nghĩ cái này kia gì thì phải này, cứ đuổi cái đó hết. Mà đuổi hết thì nó hết. Nhưng nó còn một cái khó nữa, đó là cái tâm buồn ngủ. Mấy con đuổi hơi cái thấy nó không dám bóng, cái nó gục à. À, nó gục à. Bởi vì cho nên nó phải có cái phương pháp phá cái tâm buồn ngủ. Phá cái tâm buồn ngủ nó tỉnh rồi thì nó mới có niệm, nó có vọng tưởng. À, cho nên nó có, mình ngồi mà nó tỉnh táo thì phải đuổi từng niệm. Nhưng mà cái niệm nó hết rồi thì nó lại buồn ngủ, thì mình lại phải đi. Chứ mình ngồi nó ngủ sao? Các con nghĩ chưa? Cho nên mình phải chịu khó mình đi. Mà mình đi như vậy nó có cái phương pháp gọi là thân hành niệm. Thân hành mà, mình tu tập trên cái thân hành. Cho nên tu tập nó có những cái phương pháp. Nhưng mấy con còn là cư sĩ, còn là gia viên thì mấy con chưa có tập được, chưa có tập được. Nhưng mấy con có thể tập để cho mình có cái cơ bản, sau này có cái duyên mình tu tập để mình đi sâu. Thì ban ngày thì mấy con sống làm việc bình thường, tất cả mọi việc y như cuộc sống của mấy con. Nhưng mấy con sống trong cái tri kiến nhân quả, để mọi chuyện xảy ra mấy con xả được tâm của mình, không giận hờn, phiền não, không đau khổ, biết nhẫn nhục, biết thương yêu, biết tha thứ. Mấy con có đủ cái trí tuệ, cái tri kiến như vậy thì mấy con đã được giải thoát cái đời sống của mấy con rồi. Nhưng những buổi tối, buổi khuya mấy con ngủ, trước khi ngủ mấy con tập cho các căn bản là mấy con tập nhiếp tâm để cho mình thân mình có bệnh mình cũng đẩy lui được, cũng đỡ tốn tiền than thuốc, phải không? Mấy con đỡ, nếu mình đẩy lui được bệnh thì mấy con đâu có tốn tiền bác sĩ nhà thương đâu, có phải không? Là do đó những buổi tối mấy con bỏ ra 30 phút mấy con tập, mấy con tập với cái câu, cái phương pháp tập của mấy con. Đầu tiên thì mấy con tập cho an trú được cái tâm của mấy con, thì mấy con nhắc an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra cái hơi thở gì, mấy con hít vô thở ra 5 hơi thở, năm hơi hít vô thở ra, đếm đủ năm hơi thở, cái mấy con tác ý là an tịnh tâm thành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm thành, tôi biết tôi thở ra, rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở nữa. Tập một thời gian mấy con thấy nó không còn niệm xen vô, thì tức là mấy con nhiếp tâm được rồi. Khi mà nhiếp tâm được rồi thì mấy con tập cho an trú cái tâm của mấy con, nhiếp cái tâm của mấy con cho nó an trú. Thì mấy con thay đổi cái câu mà tâm bằng cái thân, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con cũng hít vô thở ra năm hơi thở rồi tập ý câu đó nữa. Cuối cùng 30 phút mấy con đã đạt được cái sự an của cái thân của mấy con. Thì khi mà nó mấy con tác ý được như vậy mà không có một niệm nào xen vô ở trong cái tâm của mấy con, thì đó là mấy con đã an trú được thân. Mà an trú được thân á, thì khi mà cái thân có đau thì mấy con cứ nhắc an tịnh thân hành, tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết. Rồi cứ hít ra thử vô, đau mặt đau. Bây giờ ví dụ cái đầu mấy con nhức thì biết nó nhức đó, nhưng mà phải biết là hơi thở, rồi tác ý, rồi nhiếp trong hơi thở tác ý, thì mấy con cứ ôm pháp tu thì cái bệnh nó sẽ hơi, phải không? Thì nó có hai phần, cái phần thứ nhất là mấy con đối trị được cái tâm, phần thứ hai thì buổi tối buổi khuya mấy con ngủ mấy con thức dậy mấy con tập để đuổi bệnh. Thì khi mà tập được như vậy thì mấy con thấy có hai phần lợi. Lợi thứ nhất là cuộc sống mấy con không khổ, không giận hờn phiền não, không có ai cám dỗ mấy con được gì hết, mấy con được giải thoát được cái tâm của mấy con trong cuộc sống. Và phần thứ hai thì mấy con làm chủ được bệnh của mình, khi có bệnh thì mấy con nhiếp tâm ở trong cái hơi thở, rồi giấu câu tác ý đó, mấy con làm chủ được cái thân của mấy con, đẩy lùi được bệnh. Thứ hai cái đó là đủ rồi. Nếu mấy con muốn chết muốn sống thì mấy con phải xuất gia như thầy, phải bỏ hết gia đình giao lại cho con cái làm gì làm, thì mấy con mới đến đây, mấy con mới tu cao hơn, để cho mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là dành riêng cho những bậc xuất gia. Chứ còn cư sĩ của mấy con tu tập nhiều đây thôi. Ngài thì mấy con sống bằng cái sự hiểu biết để xả tâm, để đem lại cái sự giải thoát cho cuộc sống của mấy con. Đêm mấy con tập để đẩy lui bệnh, nó có hai phần. Vì ban đêm mấy con tập thì mấy con cũng ngủ, cũng phí uổng. Mấy con tập trước chừng 30 phút rồi ngủ có sao đâu. Khuya mà thức giấc dậy nó không ngủ thì tập 30 phút. Cứ vậy mấy con tập hoài, tập riết nó được. Mà nó được rồi thì mấy con đời sống thì không buồn phiền, mà bệnh đau thì đẩy lui thì nên thôi vậy là hạnh phúc rồi. Thấy không? Đời sống của cư sĩ mấy con được nhiêu đó là mấy con hạnh phúc rồi. Mà cố gắng tập, nghe lời thầy mấy con sẽ tập, mấy con sẽ đem lại sự lợi cho bản thân của mấy con. Còn mấy con không tập thì mấy con phải tốn tiền thuốc, mấy con giận hờn, mấy con khổ, mấy con ráng chịu, chứ thầy không chịu thế mấy con được. Mấy con nhớ kỹ chưa? Mấy con đứa nào cũng phải ráng mà tập. Bởi vì Đức Phật nói các con tự thắp bước lên mà đi, ta chỉ là người hướng đạo mà thôi. Thầy bây giờ cũng vậy, mấy con phải tự giác, tự tu tập, chứ thầy không thể tu dùng mấy con được. Không thể tu thay được, tự mấy con tu. Đó, như vậy thì mấy con nghe hiểu cách thức như vậy rồi mấy con ráng. Mỗi lần lên đây là có cái duyên lắm, phải không? Mấy con có duyên mới đến thăm thầy chứ. Mà được thăm thầy thì phải đem lại sự lợi ích thiết thực cho mình, mà thiết thực cho mấy con là đem lại sự bình an cho gia đình của mình, mấy con. Bản thân của mình thì gia đình của mình nó không khổ. Mấy con nhớ chưa? Nhớ kỹ những lời thầy dạy về, rồi tìm những cuốn sách đạo đức mà học đạo đức nhân quả đó mấy con, để học cho biết nhân quả. Chứ còn không học mình làm sao mình biết nhân quả đâu, không? Cho nên tìm những cái bộ sách đạo đức nhân quả. Thầy sẽ lần lượt thầy cho tái bản những cái bộ sách đạo đức, để khi mấy con đến là thầy phát cho mình tập làm món quà món quà nhân quả mấy con, không?